Đế Bá, chương 6199, Thiên Cổ Lão Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một búa chảm thiên, cự tam đại vô thượng cự đầu, như vậy một búa, đáng sợ đến bực nào, cỡ nào vô địch, trong nháy mắt này, rung động giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, bao gồm vô thượng cự đầu loại tồn tại này một cái lão nhân, vai khiêng một búa, thiên địa ở trước mặt hắn cũng vì đó run rẩy, chư thiên ở trước mặt hắn cũng vì đó ảm đạm mắn chỗ, chính là duy ta vô địch, vạn cổ, duy ngã độc tôn. Chỉ sợ, lúc này lão nhân này cũng không có tản mát ra vạn cổ duy ngã độc tôn chi thế, nhưng là, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, vai khiêng đại phù thời điểm, hắn liền cho người ta vạn cổ duy ngã độc tôn cảm giác. Dạng này một cái khiêng diều lão nhân, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, mặc kệ là tồn tại dạng nào, hạng người vô địch cũng tốt. Vạn cổ vô song tồn tại cũng được, vô thượng cự đầu cũng tốt, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Thiên cổ, nhìn xem dạng này lão nhân, tại trong thâm không, có vô thượng cự đầu thấp giọng nói ra. Trong truyền thuyết thiên cổ chủ nhân, nhìn xem vị lão nhân này, trong nhân thế, lại có người nào có thể biết, có sống vô tận tuế nguyệt lập giáo phái chi tổ, từng nghe qua dạng này một cái tin đồn, hôm nay gặp mặt, cực kỳ chấn động, một búa cự tam đại vô thượng cự đầu. Thực lực như vậy, tựa hồ áp đảo cao hơn hết. Tại cái kia đại khư táng thổ chỗ sâu nhất, cũng có vô thượng cự đầu nói nhỏ. Thiên cổ, lựa chọn chính mình trận doanh. Trên thực tế, thiên cổ lão quỷ, cũng không phải là lần thứ nhất lựa chọn chính mình trận doanh. Tại đại tai biến thời điểm, lão quỷ một búa hoành thiên, đại chiến cổ minh, một màn này, chính là trong nhân thế tất cả vô thượng cự đầu tận mắt nhìn thấy. Hôm nay, Lý Thất Giả gặp nạn. Một búa hoành thiên, thiên cổ thi địa lão quỷ, lại một lần nữa đứng dậy, đứng ở Lý Thất Giả bên người. Cái này đã có thể khẳng định, thiên cổ thi địa lão quỷ, là vô cùng kiên định đứng tại Lý Thất Giả bên này. Thiên cổ kỷ nguyên, cũng muốn chuyên vũng nước đục này. Lúc này, bất luận là tử tiên, hay là thâm hải di chủ, lại hoặc là tam sinh ngạc chủ, ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào lão quỷ trên thân. Nói đúng, thiên cổ lão quỷ. Vai khiêng cự phù, nói ra. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thiên cổ đạo hữu, lòng tin 10 phần. Tử tiên sâu thẳm thanh âm quanh quẩn. Tam sinh ngạc chủ tại trong khi nhìn quanh, cũng nói. Thiên cổ đạo hữu, muốn lấy một địch ba sao. Ở thời điểm này, giữa thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ. Bất luận là trong nhân thế ức vạn sinh linh, hay là thâm tàng không ra vô thượng cự đầu, đều nín thờ. Thiên cổ lão quỷ. Kiên định đứng tại Lý Thất Giả bên này, đây chính là mang ý nghĩa, hắn muốn lấy một địch ba, lấy sức một mình, độc chiến tam sinh ngạc chủ, tử tiên, thâm hải di chủ. Tam sinh ngạc chủ, chẳng qua là kỷ nguyên chưa đầy hạng người. Tử tiên, chính là tế thiên mà chết, thâm hải di chủ, chính là thiên đạo không dung, chấn chi không ra. Thiên cổ lão quỷ, nhìn quanh tam đại vô thượng cự đầu, từng cái lời bình, nói ra. Người ba cái, chẳng qua là kỳ nguyên tàn phá thân thể thôi, tự nhận là có thể độc thiên sao. Hắc, hắc, hắc, tam sinh ngạc chủ lạnh lùng nở nụ cười, nói ra. Thiên cổ đạo hữu cũng không khá hơn chút nào, chinh thiên mà bại, sống tạm vậy. Đây cũng là, thiên cổ lão quỷ cười lớn một tiếng, nói ra. Nhưng, chiến ngươi ba người, là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cổ lão quỷ lời nói này đi ra, không có dung trời chi uy, đãng thế chi hùng, nhưng là, lời nói này lối ra thời điểm, vô tận tinh thần phấn chấn, vô tận bá đạo, trong nhân thế, chỉ sợ không có lời gì so lời này càng bá đạo. Tam đại vô thượng cự đầu, thiên cổ lão quỷ, độc chiến chi, mà lại hào khí vượt mây, thiên cổ lão quỷ, cỡ nào chi khí vậy? Đạo hữu, thiên địa huyết thực, một cái đỉnh thịnh kỷ nguyên. Thương thiên chưa hàng, đây là đại tạo hóa. Thâm hải di chủ nói ra, chúng ta chia ăn chi, nhất định có thể khôi phục vậy. Đạo hữu, cùng bọn ta đồng hành như thế nào? Thiên cổ lão quỷ muốn độc chiến ba người bọn hắn vô thượng cự đầu, mà thâm hải di chủ nghĩ là lôi kéo, dụ hoặc thiên cổ lão quỷ, khiến cho hắn đứng tại bọn hắn trong trận doanh, cùng một chỗ chia ăn Lý Thất Giả, chia ăn bát hoang kỷ nguyên. Dù sao, lập tức. Chưa hàng qua thiên kiếp, thương thiên chưa ra, không có bất kỳ trừng phạt nào, đối với bọn hắn mà nói, chính là vạn cổ cơ hội khó được, Tại cái khác, kỷ nguyên bên trong, chưa bao giờ có cơ hội như vậy, bởi vì, bọn hắn một khi tùy thời mà động, thương thiên hạ xuống thiên kiếp, tất nhiên sẽ để bọn hắn hôi phi yên diệt. Ăn một kỷ nguyên, liền cho rằng chính mình vạn cổ vô địch. Thiên cổ lão quỷ không khỏi phơi cười một tiếng, nói ra. Thiên khung chỗ sâu, từ xưa tới nay, lại không phải không người ăn chi vậy. Thì như thế nào, các người có thể so với càng mạnh, không phải cũng là sống tạm mà thôi. Thiên cổ lão quỷ cái này phơi cười một câu, lại ẩn chứa đại lượng tin tức, nếu là có thể dọa người biết, đó nhất định là bị dọa đến hồn phách tán. Tại cái kia càng xa xôi chi địa, tại cái kia trên bầu trời, tại cái kia càng sâu trong tinh không, có lẽ là trong nhân thế thế nhân chỗ không thể đến bờ bên kia. Nơi đó, có càng cường đại hơn, tồn tại đáng sợ hơn vậy. Chỉ bất quá, nhân thế mà không biết, mà lại, tại đưa qua đi trong thời gian, tại cái kia chôn vùi kỷ nguyên bên trong, trong nhân thế, không người nào biết phát sinh qua cái gì. Từ thiên cổ lão quỷ một câu nói kia bên trong, lại thăm dò đến một chút đáng sợ không gì sánh được tin tức. Oanh, một tiếng sấm rền đồng dạng nổ vang, ở thời điểm này, Lý Thất Giả trên người kiếp điện bị trống ra, mặc dù là lại trong nháy mắt đổ sụp nhập thể nội, nhưng là, ở thời điểm này, có thể nhìn ra được, Lý Thất Giả đã chiếm hữu tuyệt đại ưu thế. Giờ không nhiều vậy, ở thời điểm này, Tử Tiên nhắc nhở Tam Sinh Ngạc Chủ, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn. Thiên cổ đạo hữu, nhất định phải chúng ta đối nghịch, lấy một địch ba, thế nhưng là vì thiên cổ mang đến tai họa ngập đầu. Thâm Hải Di Chủ lạnh lùng nói, Thâm Hải Di Chủ dạng này lạnh lùng mà nói, mười phần đáng sợ, mười phần khủng bố, vẻn vẹn lạnh lùng ngữ điệu, liền có thể làm cho cả bát hoang băng phong, vạn thế không ra, lạnh như vậy ngữ, là có đáng sợ cỡ nào lực sát thương. Các người ba người, cùng kỷ nguyên thời gian xen lẫn, nhưng, kỷ nguyên thời gian cũng kiềm chế lấy các ngươi. Thiên cổ lão quỷ nói ra, người các loại lại làm sao có thể phát huy thực lực mạnh nhất, một mình ta chiến các ngươi, là đủ. Tốt, phụng bồi, ở thời điểm này, Tam Sinh Ngạc Chủ, Tử Tiên, Thâm Hải Di Chủ, cũng không còn nói nhảm nhiều, biết không cách nào dẫn dụ thiên cổ lão quỷ, không có khả năng để thiên cổ lão quỷ đứng tại bọn hắn bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Lý Thất Giả muốn phá thiên kiếp, bọn hắn thời gian không nhiều, cho nên, duy nhất cách làm, chính là chém thiên cổ lão quỷ, lại ăn Lý Thất Giả. Tới đi, kỷ nguyên bên trong một trận chiến, thiên cổ lão quỷ hét lớn một tiếng, đạp chân, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thiên địa lộ ra thái sơ chi quang, hỗn độn chân khí tràn ngập, vô tận đại đạo pháp tắc chìm nổi. Tại thời khắc này, hoàn toàn mới thái sơ chi quang dâng lên mà ra, vô cùng vô tận thái sơ chi quang trong nháy mắt ngưng tụ tại thiên cổ lão quỷ trên thân, trong nháy mắt là thiên cổ lão quỷ phủ thêm một bộ thái sơ chiến khải, có được thái sơ chi lực. Giờ này khắc này, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ mỗi ngày chi cổ, thời gian lưu chuyển, kỷ nguyên chi luân không thôi, cổ lão không gì sánh được thời gian tại chìm nổi vào trong đó. Tại dạng này tuyên cổ thời gian ở giữa, hóa thành một cái cổ lão không gì sánh được chiến trường, trong nháy mắt bao phủ lại thiên cổ lão quỷ, bao phủ lại Tam Sinh Ngạc Chủ, Tử Tiên, Thâm Hải Di Chủ ba tôn vô thượng cự đầu. Tại dạng này kỷ nguyên chi luân bên trong, tại tuyên cổ trong thời gian, theo cái kia cổ lão kỷ nguyên tại chìm nổi thời điểm, lại có thời quang trường hà hoàn toàn mới thời gian, cũng chính là hiện tại thời gian. Hiện tại thời gian. Từng tia từng sợi tại cái kia cổ lão không gì sánh được thiên cổ kỷ nguyên bên trong chảy xuôi, mặc dù thời gian rất ít, nhưng là, dạng này chảy xuôi thời gian, tựa hồ muốn vì cái kia đã hủy diệt, đã chết đi kỷ nguyên sinh ra nhánh mới một dạng. Một màn này, trong nhân thế tu sĩ cường giả không biết là ý vị như thế nào, nhưng là, đối với vô thượng cự đầu mà nói, lại biết ý vị như thế nào. Lấy bát hoang kỷ nguyên đồng hành, đây là làm sao làm được? Nhìn thấy một màn này, tại trong thâm không kia, có vô thượng cự đầu cũng giật mình. Thiên cổ lão quỷ, thuộc về hắn thiên cổ kỷ nguyên, nhưng là, kỷ nguyên này đã hôi phi yên diệt, tại trong dòng sông thời gian, thiên cổ kỷ nguyên thời gian, vậy cũng chẳng qua là quá khứ thời gian, đã là tháng ngày cũ. Có thể nói, bất luận là cường đại cỡ nào kỷ nguyên, chỉ cần hủy diệt, trở thành quá khứ kỷ nguyên, tháng ngày cũ. đây chẳng qua là thể xác thôi, sẽ không bao giờ lại có thời gian chảy xuôi. Mà ở thời điểm này, thiên cổ kỷ nguyên chi luân bên trong, lại có bát hoang thời gian đang chảy, cái này rất giống là cây già sinh nhánh mới đồng dạng, lại hoặc là cây già đạt được cây mới rót vào sinh mệnh lực. Đây là chuyện không thể nào, lại phát sinh ở thiên cổ lão quỷ trên thân. Xem ra, đây là đạt được bát hoang kỷ nguyên ngẫu hợp. Tại cái kia đại khư cựu thổ chỗ sâu, có vô thượng cự đầu loáng thoáng đoán được cái gì? Ở thời điểm này, bất luận là tam sinh ngạc chủ, hay là tử tiên, lại hoặc là thâm hải di chủ, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Bọn hắn đều hiểu, thiên cổ lão quỷ, không chỉ là có được tự thân lực lượng, càng là bởi vì cùng bát hoang có rất sâu ngẫu hợp. Thiên tướng cổ, trong nháy mắt này, tại kỷ nguyên kia trong cổ chiến trường, thiên cổ lão quỷ xuất thủ, một cước đạp đất, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thời gian trùng kích mà ra, vô tận kỷ nguyên chém ra ngoài, vượt qua ức vạn tuế nguyệt. Đối mặt thiên cổ lão quỷ hung mãnh như vậy vô địch một chiêu, tử tiên, thâm hải di chủ, tam sinh ngạc chủ, đều dậm chân mà ra, đạo lên tay, kỷ nguyên chìm nổi, song song đọ sức sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên cổ lão quỷ, tử tiên, thâm hải di chủ, tam sinh ngạc chủ, tứ đại vô thượng cự đầu, tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên trong cổ chiến trường, một chiêu băng thiên địa, quản chi là cách xa nhau không gì sánh được xa vời, đã không tại cùng một cái thời không, nhưng là, lực lượng kinh khủng trùng kích xuyên thấu bất luận cái gì thời gian, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, tại dưới lực lượng như vậy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, oanh nằm tại đất, đều bị sợ mất mật. Thời cơ đã tới, cho ta mượn thân thể, giáng lâm đi. Tại kỷ nguyên trong cổ chiến trường, chiến đến nạn sinh tử phân thời điểm, tại trên đỉnh núi kia, Càn Khôn Nhất Trịch đã đợi cho dạng này thời cơ. Chỉ gặp, trên thân thể của hắn khắc ra một cái mang răng cưa bên đồng dạng tử vong chi luân, dạng này tử vong chi luân ăn mòn thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn xuất hiện một cái quỷ dị không gì sánh được lỗ máu, huyết động sâu không thấy đáy, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi, giống như dạng này huyết động là nối thẳng địa ngục chỗ sâu nhất. Phương Hàn Xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Cách chương.